kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 5 của cuốn sách Con là khách quý. Chương 5: Dạy con tự nhiên. Học về cuộc sống, hầu như lúc nào con cái cũng là đối tượng được bố mẹ chăm sóc và không hề hiểu được bố mẹ phải đối mặt với những lo lắng gì trong cuộc sống hàng ngày. Một lần tôi rảnh rỗi ngồi cạnh hai bé gái, một bé 8 tuổi, một bé 6 tuổi. Hai bé rủ tôi chơi trò Game of Life, trò chơi cuộc đời. Trong bộ đồ chơi này giống như trò Monopoly, tỷ phú, cũng có xúc xắc để xem mình được đi mấy bước và phải làm theo những gì ô mình bước vào yêu cầu. Trước khi chơi, Dana, Abby và tôi, mỗi người được phát một chiếc ô tô và 200.000 đô, coi như là ngân quỹ để bắt đầu hành trình. Nội dung các ô trong trò Game of Life là các tình huống, các sự kiện lớn nhỏ trong cuộc đời, từ đi học, tốt nghiệp, đi làm, lập gia đình đến về hưu. Chính vì vậy mà trong một tiếng chơi, đây là những gì tôi nghe phát ra từ hai cô bé. Ha ha, đến ngày lĩnh lương rồi. Ôi trời ơi, trời mưa, nhà bị hỏng mái, phải bỏ ra 2.000 để sửa rồi. Nên đi học đại học hay đi làm luôn nhỉ? Đi học đại học thì sẽ phải bỏ ra 100.000 đô, nhưng có cơ hội có việc làm lương cao hơn. Ôi, tôi có bầu và sinh con, tôi thích con gái. Cầm và nhấc một hình người nhỏ đặt lên xe. Em chọn làm phi công, lương 100.000 đô. Uhu, bị sa thải vì ngủ gật trong lúc làm việc. Mua căn hộ thôi cho tiết kiệm. Phải nói, đây là trò chơi mang tính giáo dục và có ý nghĩa nhất mà tôi từng gặp. Hãy thử tưởng tượng mỗi khi bạn gặp khó khăn, không biết phải giải thích với con thế nào khi con đòi mua một con búp bê đắt tiền. Thay vào đó, hãy rủ con chơi trò chơi cuộc đời để con hiểu về những gì xảy ra trong cuộc đời, những đánh đổi trong kiếm tiền và tiêu tiền. Tôi tin chắc rằng bạn sẽ có một đứa con biết hiểu và thông cảm với bố mẹ. Khi dạy con về tiền, thay vì không bao giờ đưa cho con tiền, người Mỹ trao tiền cho con. Ví dụ hàng tháng, bố mẹ sẽ cho con 5 đô và con được tiêu số tiền này vào việc gì con muốn, miễn là không ảnh hưởng đến sức khỏe hay vi phạm pháp luật. Bố mẹ đưa cho con khoản tiền này vì biết rằng con có những nhu cầu riêng và không cần thiết cứ phải hỏi xin bố mẹ. Thứ nữa, bố mẹ muốn dạy con cách quản lý tiền. Con có thể tiết kiệm, con có thể tiêu, mua chuyện, mua đồ ăn con muốn, mua đồ chơi, thậm chí cho bạn vay. Số tiền này được đưa vào một ngày nhất định trong tháng. Nếu con cần tiền mà 5 đô không đủ, con có thể vay ngân quỹ 5 đô của tháng sau, nhưng con phải chịu lãi suất. Có nghĩa là nếu con cầm 2 đô trước, thì tháng sau con chỉ nhận được 2 đô thôi, 1 đô mất đi vì phải trả lãi. Cô bạn học Lydia của tôi kể, hồi bé bố mẹ cô cũng cho cô khoản tiền thu vặt như trên. Ngoài ra, cuối mỗi kỳ học khi đạt được thành tích, sẽ được bố mẹ thưởng. Bố mẹ Lydia dẫn cô ra ngân hàng, mở cho cô một tài khoản, để cô nộp tiền thưởng vào tài khoản. Định kỳ, bố mẹ lại đưa Lydia ra ngân hàng để kiểm tra tài khoản, xem tài khoản đã sinh sôi lãi suất bao nhiêu, và để Lydia quyết định xem cô có muốn rút tiền ra để mua gì không, hay tiếp tục để tiền trong tài khoản để hưởng lãi suất. Tôi vẫn nhớ những ngày bé, lang thang cửa hàng bán sách gần trường, thấy có cuốn truyện cổ tích hay mà không thể mua, vì muốn mua phải về xin mẹ, rồi mẹ đến tận nơi mua cho. Hoặc muốn ăn mực nướng, ô mai, ổi, xoài mà lúc đó lại không có tiền. Mẹ có cho tôi tiền tiêu vặt nhưng không theo một quy định như ở trên nên tôi hầu như không thể kiểm soát được mình tiêu bao nhiêu, tiết kiệm thế nào. Tôi chỉ biết mình tiêu nhiều khi mẹ than phiền, sao suốt ngày xin tiền mẹ thế. Tôi ước gì mình cũng đã được học cách quản lý tài chính cá nhân như Lydia và em bé trên. Học cách trao đổi thương lượng. Dạy con biết trao đổi thương lượng hay nói cách khác là dạy trẻ biết đòi hỏi. Bạn có chững người lại khi đọc câu này không? Trẻ con phải dạy nó ngoan, ai lại dạy nó đòi hỏi? Ông John Gray, tác giả cuốn sách nổi tiếng Đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim, lập luận trong cuốn Trẻ em đến từ thiên đường rằng chúng ta cần dạy trẻ biết đòi. Khi chúng ta thấy trẻ thường xuyên nói nó muốn cái gì đó, thì ta dễ quy kết rằng đứa bé này hư vì hay đòi, hay đòi hỏi. Nhưng trước hết, hãy nhìn lại chính người lớn chúng ta. Một trong những kỹ năng khó nhất trong cuộc sống là kỹ năng thương lượng, hay nói cách khác là đạt được cái ta muốn thông qua trao đổi thương lượng. Với tư cách là một cá nhân, từ việc đi mua nhà, mua ô tô đến đàm phán lương đều cần kỹ năng sống còn này. Với tư cách doanh nghiệp, việc đàm phán mua hàng, bán hàng đều cần khả năng thương lượng để đạt được lợi ích mong muốn. Nhưng người lớn chúng ta, được bao nhiêu người có thể tự tin nói rằng mình giỏi kỹ năng này? Người lớn thường đấu tranh rất nhiều trước khi mở miệng ra đàm phán, và nếu có bị từ chối thì chúng ta nhanh chóng chấp nhận lời từ chối đó. Đặc biệt, phụ nữ được coi là những người dễ hài lòng với những gì mình có và hiếm khi dám đòi hỏi thêm, mặc dù người phụ nữ đó biết cái đó xứng đáng thuộc về mình. Phụ nữ thường chỉ cố gắng cho đi và ngồi chờ đợi người khác tặng lại cho mình. Chính vì vậy, thay vì dạy con biết ngoan, không đòi hỏi khi con còn nhỏ, chúng ta nên tạo môi trường để trẻ trau dồi kỹ năng sống còn này ngay từ nhỏ, đặc biệt các bé gái càng cần được tạo điều kiện hơn nữa. Cô giáo dạy môn thương lượng của tôi tại Đại học Tổng hợp Minnesota kể chuyện, có lần cô đi xem phim ở rạp AMC, một chuỗi rạp có mặt ở khắp nước Mỹ. Xem hết phim, cô cảm thấy nó quá tệ, không đáng đồng tiền mình bỏ ra, nên cô tới quầy bán vé và bảo, bộ phim này rất tệ, tôi muốn các bạn trả lại tôi tiền mua vé. Cả lớp phá lên cười, trong đầu tôi cũng nghĩ, haha, vào xem hết bộ phim của người ta xong, ra đòi trả tiền, thích hay không thích thì cũng đã xem rồi, thì phải trả tiền chứ, đúng là cô này không có sĩ diện gì hết. Cô giáo kể tiếp, và những người bán vé bảo tôi đưa thẻ tín dụng cho họ, rồi họ làm thủ tục trả lại tiền vé cho tôi vào thẻ đó, họ không hỏi lấy một câu. Cả lớp im lặng, tôi đoán chắc có đứa nghĩ, cô này gặp may, hay chắc mấy người bán hàng ngại cãi nhau dây dưa nên trả tiền luôn cho xong chuyện. Lúc này, một bạn trong lớp giơ tay hỏi, cô nghĩ tại sao họ lại trả cô tiền? Cô giáo trả lời, bởi vì tôi đã hỏi. Cả lớp dường như nín thở, đơn giản, bởi vì tôi đã hỏi. Cô giáo đã làm một việc tưởng chừng như rất vô lý, thế nhưng cô ấy đã thành công chỉ bởi một hành động rất nhỏ, nói lên điều mình nghĩ và mình muốn. Tôi cũng đã đi xem ở rạp AMC nhiều lần, và cũng không ít lần thấy phim quá tệ, thế nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc đòi họ trả lại tiền. Tôi có đủ mọi lý do. Một là số tiền 11 đô rưỡi không ít nhưng cũng không phải là quá nhiều. Hai là tôi nghĩ những nhân viên bán vé họ có quyền hành gì đâu, họ chỉ làm một việc là bán vé, họ đâu có quyền quyết định cái việc oái oăm là khách đòi lại tiền này. Ba là tôi sợ, không biết làm sao mà bước chân được đến quầy vé, nhìn vào người bán vé và xung quanh là những người khách khác đang chờ mua vé, mà nói bộ phim này rất tệ, tôi muốn các bạn trả lại tôi tiền mua vé. Bốn là tôi sợ, nếu họ trả lời không được chị ạ, vé đã bán, chị đã xem phim, chúng tôi không thể trả lại tiền được, thì tôi không biết độn thổ đi đâu cho đỡ xấu hổ. Tôi nhớ rất kỹ câu chuyện cô giáo tôi kể, vì nó đã khuấy động cái đầu óc ấu trĩ của tôi. Biết đâu cô giáo thành công không phải vì may, không phải vì nhân viên bán vé ngại cãi nhau, mà vì chuỗi rạp chiếu phim AMC này đã đào tạo nhân viên tới mức họ cho rằng nhiệm vụ của người bán vé không chỉ là bán vé, mà là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung cấp dịch vụ hoàn hảo, với mục đích sự thỏa mãn của khách hàng là trên hết. Và chính vì thế mà một người nhân viên bán vé cũng có quyền ra một quyết định không cần hỏi cấp trên để đảm bảo rằng khách hàng hài lòng. Một trong những kỹ năng của người đàm phán giỏi là biết mình muốn gì, có gì và khả năng sáng tạo giải pháp. Tôi nghe chuyện một anh đi mua ô tô, sau một hồi thương lượng, dở hết Excel tính tiền đặt cọc lãi suất mà mới chỉ được giảm giá một phần, chưa được tới mức giá mà anh ấy mong muốn. Cuối cùng, anh ấy dẹp hết giấy tờ sang một bên, ngồi đối diện, nhìn thẳng vào mắt ông giám đốc kinh doanh của cửa hàng bán ô tô nọ. Anh từ tốn bảo, này, tôi sắp tốt nghiệp, sinh viên trường tôi ra trường thường có mức lương trung bình 100.000 đô một năm. Đây là thời điểm nhiều sinh viên đã ký kết hợp đồng tuyển dụng và sắp nhận khoản thưởng trung bình 20.000 đô. Đó có phải là khách hàng tiềm năng của ông không? Ông nói sao nếu ông giảm cho tôi mức giá ô tô theo mức tôi mong muốn và tôi sẽ viết thư giới thiệu chương trình khuyến mãi mà ông đang có với các bạn của tôi. Ông giám đốc kinh doanh ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo, ông ấy rất thích lời đề nghị của anh vì lúc đó sắp tới là cuối năm, là thời điểm cửa hàng đặt ra mục tiêu rất cao về doanh số bán được ô tô và ông ấy đồng ý giảm giá xe cho anh kia thêm nữa. John Gray cho rằng có một sự khác biệt lớn giữa một đứa trẻ mè nheo đòi hỏi và một đứa trẻ có khả năng thương lượng tuyệt vời. Để nuôi dưỡng đúng đắn khả năng đòi hỏi của một đứa trẻ, điều quan trọng không phải là làm sao để con liên tục ra gọi mẹ ơi con muốn uống nước cam, bố ơi con muốn đi chơi bây giờ, mà là dạy để con biết, nói lên nhu cầu khi nó có nhu cầu đó, tạo điều kiện để dễ đạt được nhu cầu đó, từ giọng nói, cách thức, trình tự. Nếu có bị từ chối thì không nản chí, có thể sáng tạo ra các phương án để biến nhu cầu thành hiện thực. Một ví dụ đơn giản, đứa bé thấy bố đang ngồi làm việc, nó muốn được bố trở ra công viên vì 2 tiếng nữa có chương trình biểu diễn xiếc cho thiếu nhi. Bố ơi, lúc 5 giờ chiều, ở công viên có chương trình xiếc, con rất thích xem, bố chở con đi được không ạ? Đứa trẻ này đã có một khởi đầu rất tốt, nó biết nói năng, hỏi han rất lễ phép, nó đưa đủ thông tin để bố dễ quyết định, nó cũng cho bố biết tầm quan trọng của chương trình xiếc này đối với nó nữa. Ông bố lúc này đang làm việc, bên cạnh ông là cả một đống tạp chí cần phải sàng lọc. Ông quay ra bảo con, bố rất tiếc con ạ, bố đang bận quá, chương trình 2 tiếng nữa bắt đầu thì bố không kịp làm xong để đưa con đi chơi rồi, con ra phòng khách chơi trò khác vậy nhé. Đứa trẻ lúc này có thể buồn bã vì không được đi chơi, nó đành ra phòng khách kiếm cái gì đó chơi tạm. Mặc dù đây là lựa chọn không phải quá tệ, nhưng dù gì thì nó cũng không đạt được điều nó muốn ban đầu. Nếu đứa trẻ có kỹ năng đàm phán tốt thì nó có thể phân tích rằng bố bận, mình thì đang rỗi rãi không biết làm gì, nếu mình có thể giúp bố làm nhanh hơn thì có thể sẽ kịp đi. Vậy là nó ra hỏi ông bố, bố ơi, bố xem có gì con giúp được không ạ? Ông bố mỉm cười, ông nhìn chồng tạp chí. Hay đấy, bố đang phải sàng lọc hết chỗ tạp chí này, giờ con lật từng tờ tạp chí và nhìn lướt, nếu thấy bài nào nói về môi trường thì con cắt ra cho bố. Các bài viết về môi trường có thể là về đất, nước, rừng, sinh vật, ô nhiễm. Việc này đứa bé thừa sức làm. Tuy đứa bé không thể nhận biết được hết các bài báo về môi trường với hiểu biết hạn hẹp của nó, nhưng nó cũng tiết kiệm được thời gian cho bố, vì về sau ông chỉ phải kiểm tra lướt qua. Việc cắt báo cũng không có gì là khó khăn, thậm chí đứa bé còn thích nữa là đằng khác. Vậy là sau hơn một tiếng, ông bố thấy khối lượng công việc đã tạm ổn và ông xếp công việc sang một bên để đưa con đi xem xiếc. Nhờ đứa bé có lòng quyết tâm và sự sáng tạo mà cả hai bố con đều được việc của mình. Hoạt động cho mẹ và bé. Một bà mẹ với một đứa trẻ thì người ta thường nghĩ lo chuyện sữa bỉm cũng đã đủ hết ngày, hoặc một mẹ một con suốt cả ngày. Những điều tôi nhìn thấy ở Mỹ thì không hề như vậy. Ngay từ khi bé mới chào đời, các bà mẹ trẻ đã tự tổ chức ra rất nhiều hoạt động để giao lưu với những bà mẹ khác. Rất nhiều lý do để gặp nhau, để làm quen, để có một thời gian vui vẻ, để học hỏi nhiều kinh nghiệm nuôi con mới. Dường như tinh thần xây dựng ngay từ khi thấy cô kia cũng ôm một đứa trẻ con. Những đứa trẻ thì trở nên rạng rỡ hơn, được nhìn thấy nhiều bạn và nhiều điều mới lạ, được gặp các anh chị lớn để quan sát và bắt chước. Để tổ chức và tham gia nhiều hoạt động như vậy, đòi hỏi phải có khả năng tổ chức cuộc sống thật tốt, để không chỉ tất bật bỉm sữa và đi chợ nấu nướng, khả năng sắp xếp đồ gọn nhẹ, thật nhiều ý tưởng vui và hơn hết là tâm lý không ngại cho người lạ vào nhà. Tất nhiên cái này cũng do môi trường tương đối an toàn ở Mỹ. Không ngại phải đi mua đồ giấy, bút màu cho hoạt động thủ công. Không ngại dọn đồ chơi tung tóe sau khi đám trẻ đến chơi. Không ngại ra ngoài đường dù trời nóng hay lạnh. Các nhóm gặp, playdate. Rất đơn giản, một người đứng ra tổ chức, thường lấy nhà mình làm địa điểm và những người khác đăng ký tham gia. Trung bình khoảng 8 đến 10 bà mẹ và con tới nhà của một người để con thì chơi với nhau, còn các bà mẹ thì tha hồ nói chuyện, làm quen và tán dóc. Các nhóm gặp này có thể tổ chức theo nhóm Working Moms, nhóm mẹ đi làm, Stay at Home Moms, nhóm mẹ ở nhà không đi làm, Adoption, nhóm con nuôi, Moms and Multiple, nhóm mẹ có nhiều con, Twins Groups, nhóm sinh đôi. Nhóm gặp và làm thủ công như làm con rối tử tất, vẽ tranh tô màu, Halloween, làm đồ trang trí cây thông Noel. Cookie Exchange, Soup Swap, mỗi bà mẹ mang đến một loại cookie hay soup mà mình nấu để những người khác nếm thử và chia sẻ công thức. Nghe kể chuyện, đàn hát hay đi chơi, đi công viên, sở thú, bảo tàng, chợ hoa quả, vân vân, đi xem xe cứu hỏa, đi trang trại xem động vật, chơi trò đi tìm trứng trong ngày lễ phục sinh, đi dạo hồ, đi bơi, nghịch nước. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn thính giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, tu sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn thính giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạnh phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Kho Sách Nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn thính giả trong cuộc sống sách nhật ngày. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc, ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ. Số điện thoại 0986 219 192, email thuyenphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Sân chơi Playground. Ở Chicago, có hơn 300 sân chơi, là nơi các bé từ mấy tháng tuổi đến mười mấy tuổi có thể ra chơi, vận động chân tay và tận hưởng không khí trong lành. Bé mấy tháng tuổi thì chơi xích đu, swing, lớn lên chút thì có thể chơi cầu tụt, bập bênh. Lớn hơn tí nữa thì thao hồ trèo leo, nghịch vòi nước. Tôi không thể quên cảm giác bất ngờ thú vị khi được biết nền của các playground được làm bằng chất liệu xốp mềm để nếu các bé có chẳng may ngã thì sẽ không bị đau. Có người cho rằng làm như vậy trẻ sẽ chủ quan, mất khả năng đánh giá nguy hiểm. Nhưng tôi nghĩ không gì bằng những lúc trẻ có thể vui chơi đùa nghịch thoải mái, không sợ bị xây sát. Cứ tưởng tượng tất cả nền playground đều là xi măng thì chẳng mấy phụ huynh cho con mình ra chơi. Thư viện cho trẻ em. Một lần đi thư viện, tôi thấy một em trai khoảng 12 tuổi đang ngồi chống cằm đọc một cuốn sách hay chuyện gì đó khá dày. Em ấy đọc rất tập trung, hình ảnh đó đẹp đến nỗi tôi ngẩn ra nhìn một lúc lâu. Tôi nghĩ từ nhỏ mà em ấy đã biết yêu thích sách như vậy thì em ấy sẽ luôn là một người hạnh phúc và sẽ không bao giờ cô đơn. Chicago có một chuỗi thư viện công Chicago Public Library đặt ở các khu dân cư khác nhau. Trong mỗi thư viện này đều có một khu riêng cho trẻ em. Những cuốn sách nhiều màu sắc và hình ảnh hấp dẫn và hứa hẹn thỏa mãn trí tò mò cũng như niềm đam mê tri thức của các độc giả nhí. Những chiếc bàn nhỏ xinh vừa tầm với các em. Thư viện thường là nơi yên tĩnh nhưng khu thư viện cho trẻ em thì không thế. Bố mẹ có thể đưa con tới đây và đọc sách cho con nghe. Những cuốn sách giúp hình thành tính cách. Tôi tò mò cầm cuốn Daddy Greeting Marys lên đọc. Nó mô tả một em bé, bố mẹ em đã ly hôn và bố em sắp lấy vợ mới. Em bé rất buồn vì không biết sắp tới sẽ như thế nào. Nhưng mẹ em đã nói chuyện với em và giải thích rằng dù bố lấy vợ mới, nhưng bố mẹ vẫn sẽ luôn là bố mẹ em và yêu thương quan tâm chăm sóc em. Bố em ngỏ lời muốn em làm phù dâu trong đám cưới. Em thấy vui vì được đi chọn quần áo đẹp cho lễ cưới, nhưng đôi lúc thấy buồn vì bố phải chia sẻ thời gian với người vợ sắp cưới. Trong đám cưới, Lúc bố em ôm chầm lấy em và bế bổng em lên, nhảy một vòng, thì em biết mọi chuyện sẽ vẫn như cũ. Những cuốn sách như vậy vừa gợi mở cho đứa bé suy nghĩ, vừa giúp người bố người mẹ khi đọc có thể hiểu cảm xúc của con cái. Trong khu này có cả sách để cha mẹ đọc về cách nuôi con. Ngôn ngữ luôn là một chủ đề thú vị, có cả sách dạy tiếng Việt nữa. Play Cafe, quán cà phê cho các gia đình có con nhỏ. Kể cả khi đã có con, bạn vẫn có thể giữ nếp buôn chuyện từ hồi sinh viên. Một quán cà phê mà các ông bố bà mẹ vẫn có thể ngồi chém gió, trong khi bọn nhóc thì bò loanh quanh với những thứ đồ chơi mới lạ mà ở nhà không có. Bố mẹ có thể mua cà phê và ngồi nói chuyện, lướt web, làm việc ở đây, trong khi con cái thì sẽ vui vẻ bò trườn leo trèo. Đầu tư vào ý tưởng kinh doanh này giống phần lớn các quán cà phê khác, nhưng có một số thay đổi. Nên phải trải thảm để an toàn cho các bé, sắm thật nhiều đồ chơi, có lịch lau dọn để đồ chơi luôn sạch sẽ. Toilet có bàn thay tã. Thông thường các quán cà phê thế này chỉ thu phí với trẻ biết bò và biết đi, còn trẻ chưa biết bò thì bố mẹ chỉ cần mua một đồ uống. Các quán cà phê này rất sáng tạo, thường đứng ra tổ chức các buổi gặp gỡ để mọi người có cơ hội làm quen với những người bạn mới, chứ không nhất thiết phải có bạn thì mới đến. Thư viện đồ chơi. Lúc xoài một tuổi rưỡi và rất ham nghịch, tôi thấy con rất thích có đồ chơi. Ngoài việc nghịch các đồ chơi trong nhà và một số đồ chơi tôi mua cho con, mỗi khi đến nhà bạn, thấy đồ chơi lạ là con quên mẹ và chỉ lao vào đống đồ chơi mới đó mà thôi. Tôi muốn mua thật nhiều đồ chơi cho con, nhưng giá mỗi đồ chơi quả thực khá đắt. Và bọn trẻ con chỉ chơi một thời gian là chán. Ở mỗi mức độ phát triển, trẻ lại cần những đồ chơi trình cao hơn. Chính vì vậy, khi vô tình biết về thư viện đồ chơi, đó là một sự vô tình quý giá đến giờ vẫn mang lại cho tôi bao ích lợi. Như bạn dễ dàng suy đoán từ cái tên, thư viện đồ chơi là nơi có rất nhiều đồ chơi. Mỗi gia đình có con nhỏ, khi trở thành thành viên, sẽ được phép mượn một số đồ chơi đem về nhà để con chơi trong một thời gian nhất định. Ví dụ như thư viện đồ chơi mà tôi đăng ký làm thành viên, đóng phí 50 đô một năm, mỗi lần được mượn 3 đồ chơi để mang về nhà chơi trong tối đa 2 tuần. Khi trẻ đã không còn hứng thú thì lại mang tới trả và mượn đồ chơi khác về. Thư viện đồ chơi này nằm vỏn vẹn trong một căn phòng 15m² nhưng chứa phải đến hàng trăm đồ chơi. Có đồ chơi cho đủ mọi lứa tuổi, từ trẻ sơ sinh đến trẻ 6 tuổi. Đồ chơi xếp hình, bóng, tủ bếp, cầu trượt, xe đẩy, dụng cụ âm nhạc, ô tô, xe đạp, dù, bàn ghế trẻ em. Bạn cũng sẽ dễ dàng hình dung lợi ích của những thư viện đồ chơi như thế này. Trẻ sẽ có cơ hội được chơi nhiều hơn với những đồ chơi phong phú hơn. Nhờ đó mà trẻ vui vẻ khám phá về thế giới và phát triển các kỹ năng. Bố mẹ thì không bị mất quá nhiều tiền trong khi vẫn đáp ứng được nhu cầu chơi của con. Vậy làm thế nào để thành lập và duy trì một thư viện đồ chơi? Thứ nhất là về việc tạo nguồn đồ chơi. Một thư viện đồ chơi có rất nhiều kênh để tạo nguồn đồ chơi. Đầu tiên là từ nguồn thu phí thành viên, lấy tiền đó để mua đồ chơi bổ sung cho thư viện. Tiếp theo là dùng tư cách của thư viện để tổ chức các hoạt động tạo quỹ hay xin tài trợ từ chính phủ, các công ty, tổ chức và cá nhân. Những khoản tài trợ có thể là đồ chơi, mới hay cũ, là tiền hay là diện tích đất để đặt thư viện đồ chơi. Thứ hai là về việc duy trì hoạt động của thư viện đồ chơi. Để cắt giảm chi phí, thư viện đồ chơi có thể yêu cầu thành viên đóng góp công lao động. Thư viện tôi tới thăm mở cửa 2 ngày một tuần và trong 2 ngày đó sẽ có thành viên tự nguyện tới thư viện để đảm nhiệm các công việc như tư vấn về đồ chơi, đăng ký thành viên mới, nhận lại đồ chơi, kiểm tra đồ chơi có sạch sẽ và có bị mất mát gì không. Thư viện đồ chơi mà tôi tới thăm được sắp xếp rất ngăn nắp. Mỗi đồ chơi nhỏ được đặt vào trong các túi riêng. Các đồ chơi được sắp xếp theo khu vực để thành viên dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn. Để tránh mất mát, mỗi thành phần của bộ đồ chơi đều được đánh dấu. Ví dụ, khi tôi mượn bộ xếp hình Lego có 125 miếng, về nhà mở ra mới biết mỗi miếng đều được đánh dấu. Ví dụ, LE125, để về sau, nếu có ai tìm thấy một miếng đồ chơi rơi đâu đó và trả lại thư viện, thì thư viện có thể biết chính xác miếng ghép đó thuộc về đồ chơi nào. Một việc hết sức quan trọng để duy trì lâu dài một thư viện đồ chơi đó là đảm bảo đồ chơi sạch sẽ và không bị mất mát. Chính vì vậy, thư viện yêu cầu các thành viên lau sạch sẽ đồ chơi trước khi trả lại. Để thúc đẩy điều này, thư viện cũng cung cấp hướng dẫn làm sạch đồ chơi. Đồ chơi gỗ thì lau bằng khăn ẩm, không nhúng đồ chơi vào nước. Đồ chơi xếp hình Lego, rửa bằng nước xà phòng ấm, lấy bàn chải cọ các khe kẽ, tráng lại bằng nước sạch, rồi đặt lên khăn khô để phơi. Ô tô, xe đạp, không để ở ngoài trời qua đêm, dưới trời mưa hay nắng gắt vì đồ chơi sẽ bị biến màu. Quần áo hóa trang, giặt và phơi khô. Bộ tranh xếp hình đồ chơi làm từ bìa, lau bằng khăn ẩm. Thành viên làm hỏng, mất đồ chơi hoặc trả trễ cũng sẽ bị phạt. Ở thư viện tôi thường lui tới, Nếu làm mất một miếng ghép đồ chơi thì bị phạt $1 một miếng ghép, trả trễ bị phạt 50 cent mỗi đồ chơi. Ý thức của thành viên có thể nói là điều quan trọng nhất để duy trì một thư viện đồ chơi. Thành viên luôn có ý thức bảo quản tốt đồ chơi thì sẽ tạo nên một thư viện đồ chơi luôn đầy ắp các sản phẩm mới, sạch sẽ và không làm cho em bé nào thất vọng khi không thể hoàn thành tác phẩm lắp ghép của mình chỉ vì thiếu một mảnh ghép. Quý thính giả thân mến, như vậy là chúng ta đã đi hết chương 5 Dạy con tự nhiên. Kho sách nói.com.vn rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục theo dõi chương 6 để biết người Mỹ dạy con tự lập như thế nào. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng kho sách nói.com.vn. Người đọc Đằng Đông. We'll be right back.